Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, một gốc ma thảo đưa tới truy đuổi, huyết ma đoàn lính đánh thuê người nhíu mày, làm sao cũng sẽ không đoán được, tới thế mà không phải chu ma, mà là một người, tại cái này hung hiểm vạn phần, lúc nào cũng có thể bị đoàn diệt u sương mù xâm lâm. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một người đến, đồng thời còn xâm nhập xa như vậy khu vực, không sợ chết sao? Đột nhiên, trung niên nam nhân đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm tần thư trong tay ma thảo, lộ ra kinh sợ, hắn thần sắc không thay đổi, nội tâm lại là dâng lên sát tâm, nguyên nhân không gì khác, đến từ cái này gốc ma thảo. Đây chính là một gốc giá trị kinh người ngưng ma thảo. Mỗi xuất hiện một gốc, đều sẽ gặp phải ba đại dòng binh đoàn. Không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt, nó có thể khiến bạch kim cấp trở lên ma tộc sinh vật. Thực hiện đại tiến hóa, tự thân dù là không có đột phá một cái đại cấp bậc, thể nội ngưng tụ ma khí cũng sẽ tăng vọt vô số lần. Kết cấu thân thể cũng lại bởi vậy mà phát sinh cải biến. Nhất là cái này gốc ngưng ma thảo, thế mà còn rất dài ra nụ hoa, hắn giá trị liền càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nở hoa về sau, bộc phát ra tinh thuần ma khí, giống như là ma tộc chi địa bên trong, ma khí tụ tập nồng nặc nhất khu vực, nửa năm tích lũy ma khí tổng cộng, như thế thiên vật. Đổi lại là người nào cũng sẽ nhịn không được đỏ mắt. Xuất thủ cướp đoạt khẳng định là không thể tránh được. Nơi này chỉ một mình ngươi, trung niên nam tử hỏi dò. Tần thư gật gật đầu, nói, chỉ một mình ta. U sương mù xâm lâm chu ma vô số, ngươi còn có thể đi đến sâu như vậy khu vực, chắc là kim cương khế thú sư cường giả a. Đối phương hỏi lại. Tần thư dừng một chút, ho khan hai tiếng, bày làm ra một bộ phong phạm cao thủ, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới cái này bị ngươi đã nhìn ra. Ha ha, trung niên nam tử cười lạnh, đối phương trả lời như vậy, để hắn càng thêm vững tin, đây chẳng qua là một cái, tối cao cũng là bạch kim khế thú sư người thôi, kim cương cấp khế thú sư, mà uyên tòa này nhân loại thành trì. Cũng chỉ có như vậy mấy vị mà thôi. Cho dù là từ bên ngoài đến kim cương cấp khế thú sư, cũng chưa bao giờ thấy qua có trẻ tuổi như vậy. Huống hồ thứ đại nhân vật này, sao sẽ xuất hiện ở đây, mà lại kim cương cấp khế thú sư. Bản thân thì cho người cảm giác khác biệt, như là đối mặt một đầu đáng sợ yêu thú đồng dạng. Trước mắt tiểu tử này, xem ra một chút uy hiếp tính đều không có. Cái kia, các người có biết hay không Chu Vương động huyệt chạy đi đâu à? Ta có chút việc gấp tìm Chu Vương nói chuyện. Tần thư hỏi thăm đám người này, liên quan tới Chu Vương động huyệt vị trí. Nếu không chỉ bằng vào một mình hắn, có thể hay không tìm tới không nói. Quay tới quay lui mất phương hướng thì thảm rồi. Giết hắn, trung niên nam nhân không có trả lời, mà chính là hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh sủng thú khởi xướng tiến công. Hơn 10 người bạch kim khế thú sư gặp này, cũng ngầu ào cho mình sủng thú, hạ đạt chỉ lệnh công kích. Trong lúc nhất thời, hơn 20 đầu bạch kim yêu thú, khi thế hung hăng chém giết tới, tràng diện càng hùng vĩ. Tần thư không có chút do dự nào, văn thú quay đầu biến mất tại sương mù bên trong, sau lưng một đám yêu thú đuổi theo. Tần thư giả bộ như kinh sợ biểu lộ, chất vấn đám người này có ý tứ gì? Hừ, đem trong tay ngươi ngưng ma thảo để xuống, nếu không hôm nay đừng nghĩ đi ra u sương mù xâm lâm. Sau lưng có âm thanh truyền đến, tần thư cuối cùng biết cái này gốc ma thảo thân phận. Trên thực tế, tại tiếp xúc những người này lúc, hắn nghĩ tới tạm thời đem ma thảo thu hồi, miễn cho dẫn tới phiền phức. Giá trị của nó là cái kẻ ngu đều biết, tài không lộ ra ngoài, lộ liền sẽ bị cướp, nhưng là nghĩ lại, bỏ đi ý nghĩ này, chính mình đang giàu không có trợ thủ đâu. Muốn là những người này thấy hơi tiền nổi máu tham, vừa vặn có thể dẫn xâm nhập u sương mù xâm lâm chỗ sâu. Dù sao Chu Vương động huyệt cũng liền tại cái kia phụ cận, nhiều bỏ chút thời gian tìm kiếm cũng được. Chủ yếu là đoạn này lộ trình bạch kim chu ma rất nhiều, cần phải có người mở đường, hấp dẫn hỏa lực. Lúc này, hai cái đỉnh đầu hai sừng, sau lưng có màu đen cánh thịt rực ma đuổi theo. Tới gần lúc một phân thành hai, biến thành bốn cái, làm cho người phân không ra con nào là thật, con nào lại là giả. Bạch kim cấp rực ma, năng lực thiên phú phân thân. Tần Thư lần thứ nhất thi triển hầu tiểu quai mị huyễn thiên phú. Hai con người biến đến thâm thúy, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn thở dài, chính mình tựa hồ không có tinh thần lực, không thể thi triển mị huyễn thiên phú. Mặt đất, hơn 20 bạch kim yêu thú lao nhanh, đưa tới động tĩnh, dẫn tới đại lượng chu ma, không ngừng tụ tập tới. Nhưng là huyết ma đoàn lính đánh thuê không để bụng, dù làm mạo hiểm, cũng muốn lấy được ngưng ma thảo. Đừng cho hắn chạy. Trung niên nam nhân lấy một con sói hình dáng sói trên ma thân. Theo sát, 10 cái tới đây khế ước sủng thú hạt giống. Không biết vì sao, cùng thâm niên lính đánh thuê cùng kỵ một ngựa. Bọn họ rất nhanh hiểu được liên quan tới ngưng ma thảo giá trị. Giờ mới hiểu được vị này lâu năm huyết ma đoàn lính đánh thuê thành viên tại sao muốn làm như vậy. Đổi lại là bọn họ, một cái thế đơn lực bạc người nắm giữ bảo vật, bọn họ cũng sẽ không chút do dự hạ lệnh đem giết chết, cướp đi bảo vật. Đây là tất cả ở chỗ này trưởng thành người. Thứ vừa phù hiện ý nghĩ, Tần Thư quay đầu nhìn lại, bọn gia hỏa này theo đuổi không bỏ, không có ý dừng lại. Rực ma đuổi theo, không đợi tiến vào phạm vi công kích, hai bên tán cây bên trong bỗng nhiên phun ra vô số tơ nhện. Đại lượng hoàng kim cấp chu ma toàn thể xuất động, tụ đến, đầy trời độc dịch thì cùng trời mưa giống như. Tơ nhện không cần tiền phun ra, một cái rực ma bị mấy đầu tơ nhện dính chặt cánh, giấy rủa quá trình bên trong, càng nhiều tơ nhện rơi vào trên người, để nó từ trên cao rơi xuống, phịch một tiếng, nó hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí, tiêu tán. Cái này rực ma phân thân bị phá, mà giờ này khắc này, mặt đất một đám người trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Tiến lên, chỉ là hoàng kim chu ma tính là cái gì? Trung niên nam nhân cắn răng, không muốn bỏ lỡ ngưng ma thảo cơ hội. Dù là làm như thế, thật sự là quá mức nguy hiểm, không lý trí, nhưng là cùng ngưng ma thảo tương đối, không đáng kể chút nào. Cản ở trên đường chu ma các loại bị đánh bay, căn bản ngăn không được bọn này bạch kim yêu thú trùng phong. Tần Thư cơ hồ không có áp lực gì, hỏa lực đều để cho người khác gánh chịu, chính mình cũng bởi vậy tiến vào u sương mù xâm lâm. Tới gần tương đối chỗ sâu khu vực, kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp thạch hóa chu ma 6 con. Phía dưới mặt đất, 6 cái nhà tranh lớn nhỏ, toàn thân màu đá vôi chi chu. Tiến vào Tần Thư ánh mắt, bọn chúng thiên phú năng lực hóa đá, 8 đôi mắt có thể bắn ra màu cam ánh sáng. Phàm là bị đánh trúng người, sẽ lâm vào cứng rắn trạng thái. Bị đánh trúng vị trí, như là thạch đầu cứng rắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bị thạch hóa chu ma bọc thành bánh chưng, sau đó rót vào độc dịch tan mất máu thịt, cuối cùng biến thành chỉ còn lại có một bộ túi da cùng khung xương. Bên trong tràn đầy dinh dưỡng sền sệt nước, thạch hóa chu ma ánh mắt quả cam quang đại tác, bắn ra một mảnh màu cam ánh sáng. Nhất thời vài tiếng kinh hô truyền ra, mấy người tính cả sủng thú té ngã trên đất, bọn họ muốn đứng lên, có thể di động làm càng ngày càng cứng ngắc, đến sau cùng không thể động đậy, chỉ còn lại có ánh mắt còn có thể chuyển động, lộ ra sợ hãi thần sắc. hơn 20 đầu bạch kim yêu thú trùng sát mà tới. 6 cái thạch hóa chu ma rất nhanh không địch lại, bị phanh thây số tròn khối thi thể, bụng đều vỡ tan, chảy xuôi một chỗ dịch nhờn. Não hải một khắc không ngừng truyền đến thanh âm. Tần Thư biết là cái kia chuồn đi. Các ngươi nhanh điểm, ta ở phía trước chờ các ngươi. Nói, nguyên bản tốc độ không nhanh văn thú, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, hất ra một mực treo rực ma, biến mất tại u trong sương mù. Không thấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.